Thánh Vương, chương 1004, vị trí của bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C. Trong Cố Lộ Chấp Pháp lại nô dịch dược một ngư. LG trong nghỉ đô, phía sau dấu giả, Chu Tiên phấn thần tin R. L. Tuy nhiên, truyền nhân ta thần tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thế, giang không ngừng cường dại lên, rơi dến lúc tu luyện tơ. Y trình rộ 50 kiếp bất phối thế vậy thì lại cường dại hơn vị Cố Lộ Chấp Pháp giả này nhiều. Hàng phục dược vị Cố Lộ Chấp Pháp giả này, Dương Kỳ đột nhiên nhớ tới chuyện có người này dẫn giường, chỉ sự sau này tìm kiếm dược bảo tàng Cố Lộ Chấp Pháp giả càng thêm dễ dàng. Đối phương là vương tộc, tự nhiên biết rõ vị trí bảo khố ở chỗ nào. Nô bộc thành tin nhất của ngài biết vị trí bậc tạng ở giấu. Nguyên Đống Thanh nói, tuy nhiên bậc khố thu vệ sậm nghiệm, thậm chí có thần thu trông coi ở trong do. Đó là thần thủ chân chính, huyết mạch thần dơ. Y còn sót lại, hơi rộng một chút là nó có thể cảm ứng dược, so với cảm ứng của ta còn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, hiện tại ta sẽ đem dược diễm của bảo khố, còn có thần cách, ngưng luyện ra toàn bộ, nộp cho chủ nhân. Hết thảy xin tùy chủ nhân dịnh đốt. Hắn liên tục khẩu dầu. Phía trước dầu hắn hiện ra một cảnh tượng như tranh vẽ, thiền cung huy hoàng, dãy núi tráng lệ, các loại vị diện tiến dơ. Y rằng cấp cao cũng phần bộ ở trong gió, thậm chí còn có dễ án trận pháp cụ thể. Nơi nào có tia, n pháp, nơi nào có người thu vệ, chắc chắn là nơi cấm kỵ, trăm triệu lần không thể tiến vào trong gió. Dương Kỳ nhìn kỹ, ghi nhớ trong dầu, âm thầm kinh hãi. Hang ố của Cố Lộ Chấp Pháp giả khắp nơi rều rề phòng sấm nghiêm, thậm chí có diêu phương, bất kỳ doa rộng rất nhỏ nào cũng không thể gạt dược cao thu chấn áp nơi gió. Xem ra muốn lên tiến vào trong gió là không thế nào, trừ phi khiến cho thiên hạ dại loạn, hang ố của bọn họ loạn lên, mới có thể tiến vào trong bảo khố. Còn nữa, chủ nhân Nguyên Đống Thanh N chỗ sâu trong bảo khố có một cánh cửa. Chỉ có di xuyến qua cánh cửa này mới có thể vào tơi trong bảo khố. Tuy nhiên, của bảo khố này hàng năm rều rông cửa. Cánh cửa này, gọi là thần thống chi môn, vốn là phần cuội ở trên thống thần Cố Lô, của tiến vào thần giới nhưng đã đại mộ sông phả, mang vào bên trong đại mộ cho nên Cố Lộ Chấp Pháp giả cũng tiến vào chỗ sâu trong đại mộ, xây dựng cơ sơ tạm thời. Hở, thần thống chi môn, Dương Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thận y kỳ mười phấn, vậy bấy giờ phần cuối thống thần Cố Lộ có phải dã có người canh gác hay không? Nếu như lúc này ta tiến vào bên trong thông thần Cố Lộ, có phải có thể tới thần dơ? Y hay không? Trên thống thần Cố Lộ còn có một bộ phận người không tiến vào trong đại mộ. Thời diễm đại mộ giải khai thần thống chi môn, một phần đã xông vào trong thần dơ. Y, chẳng quả nhất định bọn hắn không có cách nào sống sót. Hiện tại thần dơ, y xảy thay đổi ra lớn. Hơn nữa, tộc Cố Lộ Chấp Pháp gia chúng ta có mấy vị hoàng tộc cố xưa vẫn ở lại tại chỗ sâu trong ố lộ, cho ống coi phần cuối con giường, không thế dế cho người khác dễ dàng tiến vào thần giới. Đó là chức trách của chúng ta, chính là bảo vệ trật tự trên thống thần Cố Lộ, không cho phép ác ma tiến vào thần dơ. Y, Nguyên Đống Thanh giải thích cặn kẽ, Chu nhận, hiện tại cửa vào thống thần Cố M đã bị đại mộ phá hỏng, trừ phi mở đại mộ, hoặc là tìm ra M. Lối khác mới có thể tiến vào bên trong thông thần Cố Lộ. Ngài muốn di vào co lộ là chuyện cực kỳ khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may sau khi đại mộ xuất hiện, cả thế giới tiện đạo phát sinh biến hóa, trong đó phun ra nhiều thần khí, tiện dơ. Y vô cùng, thậm chí còn có cả thần cách. Để có trong thần dơ, y, thì trong đại mộ cũng có, ở thời đại này mà tu hành thì cũng không tối, để sau này khi lực lượng dã dù, có thế ngao du Cố Lộ tiến vào thần giới. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Tốt, ngươi an tâm nghỉ ngơi ở chỗ này, chờ ta hàng phục hết tù phạm ở nơi này, hội tụ thành một lực lượng khổng lồ, nhất định có thể di ra ngoài. Hắc hắc, Cố Lộ Chấp Pháp giả hung hăng cắn quấy nhiều năm ở trong thông thần Cố Lộ như vậy, nhất định lần này sẽ chịu thiệt thòi lơ, n, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ ngắn vạn lần không nên. Nguyên Đống Thanh vội vàng quỳ xuống nói, chủ nhân, ngắn vạn lần không nên phát rộng bạo loạn. Nơi ơ của Cố Lộ Chấp Pháp giả, sâu không lường dược. Muốn di ra ngoài chỉ có thể yên lặng thoát di, bởi vì hoàng đế của Cố Lộ Chấp Pháp gia chúng ta, nếu không nhầm thì đã thức. Tỉnh rồi. Một khi gây ra rộng tỉnh lớn, hoàng đế xuất hiện, chủ nhân vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hoàng đế đã tốn tại tiếp cận với thần, nhất định có thế một lần hành rộng là giết chết chúng ta. Hà, Dương Kỳ nghe thấy Nguyên Đống Thanh nói vậy thì cũng sinh ra băn khoăn. Hắn biết hiện tại Nguyên Đống Thanh đã bị MJNS nô dịch tinh thần, toàn tâm toàn ý vì minh mà suy nghĩ. Vị hoàng đế Cố Lộ Chấp Pháp gia kia, nhất định là vô cùng lợi hại thì hắn mới lên tiếng cảnh cáo, nếu không lời nói không thế nào trịnh trọng như vậy. Nói như vậy, thì hãy làm như thế đi. Chu Tiên phấn thần cùng Tống Chu cũng dã di ra nói. Nhất là Tống Chu, trên mặt hiển hiện ra thần sắc ngưng trọng, hoàng đế Cố Lộ chấp pháp gia đích thật là tồn tại kinh thiện rộng địa, tuy nhiên hàng năm vị này dếu là ngủ say, hiện tại lại giã tỉnh lại, chúng ta không thế phớt lờ, hay là từ từ mưu dễ cho thật tốt giã. Được, vậy thì nô dịch tinh thần hết cao thủ cấp khủng bố ở nơi này mạnh mẽ giã. Dương Kỳ gật dấu, Chu Tiên phấn thần nói, trong lao tù này có hơn 100 vị dịch thành công hết. Ta cũng khi thế cũng sẽ tan nát, nhiều. Ý khủng bộ mà thôi, sau gió dế di Chu Thiên Tôn Phong. Ông mạnh mẽ như thế, thần được 10 cường gia cấp. Hu Kỳ ức phong, phong ừ, bằng vào ý chỉ tính giả cấp khủng bố. Nếu như nhi, n nào cách ly tin ngưỡng của bọn họ dược, dối với tinh thần. NNN một gánh nặng rất lớn, bất lợi cho việc tu hành. Tống Chu gật dầu, ta chỉ có thế nô dịch 3 vị cường giả. Phong Chu Kỳ ức phong, phong Chu Thiên Tôn Phong nói. Ta cũng lười nô dịch. Dương Kỳ nói, nếu gia tăng gánh nặng cho tinh thần một lần nữa thì tu vi của ta dùng hồng mơ tường tiến bộ thêm chút nào nữa. Ta kết hợp thần tượng chấn ngục kinh với chấn ma vạn kiếp bất phối thế, hóa giải kiếp khí nhưng lại không gia tăng dược lực tinh thần. Hiện tại giã tu luyện hành công hệ thống do chỉ số tinh thần văn minh đế tạo đại pháp, tinh thần lực gia tăng nhưng vẫn như là muối bộ biến cũ như, không thể giải quyết căn bản. Chỉ có lấy dược hiền giả ngọc mới có thể cứu vớt dược. Tạ thăm đờ si rồi, hiền gia ngọc ở trong thần dơ. Y bị vờ thành rất nhiều miếng, trong gió có một miếng, tựa hồ có xuất hiện qua bên trong thánh hiền địa ngục, dối với ta dạy là một dại sự, phải di tim bằng dược, nếu không tu vi không thể tăng lên, cũng có chút thống khổ. Trên thực tế, người có thế phế bỏ chấn ma vạn kiếp bất phối thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ vẫn cảm giác môn khi công này, cực kỳ nghịch thiện, hơn nữa siêu việt hơn lẽ thường, tu luyện có nguy hại thật lớn, giống như vị thương cố chấn ma kia, tựa hộ cũng không có chân chính tu luyện giạt tơ. Y cảnh giới vạn kiếp bất phối. Chấn mày Chu Tiên phấn thần nhắn lại. Vậy cũng không cần. Dương Kỳ nói, việc này dối với tạ mà nói là một sự khiêu chiến thật lớn, không thành công, cũng thành nhân. Ta cảm giác, phải thoát khỏi gông cùm xiềng xích của chư thần ấn kỷ, sau này ta mới có thế dối kháng với kiếp số cực lớn. Trong lịch sử, khổng cổ người nào đồng thời tu luyện hai loại khí công, có lẽ ngươi là người duy nhất từ cô chỉ kim. Tống Chu nói, chư thần ấn kỳ ở trong tay của ngươi, quyến gia cửu cũng ở trong tay của ngươi cùng lúc gió, Chu Tiên Vương phù lục cũng ở trong tay của ngươi, mảnh vỡ đĩa bay văn minh ra ở trong tay của ngươi. Lần này xong dại sự, ta liền trở về, lập người làm thiếu Tống Chu, dịnh ra danh phận do giang, dế người xử lý chuyện nhóm dịch lãng khách hong thát công M Thánh Vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ của Như Ý Thiền Tống, danh chánh ngốn thuận, xem ai dám ngắn chờ. Chuyện này cũng có thế. Dương Kỳ cũng không từ chối. Như Ý Thiền Tống là môn phái siêu cấp, tất nhiên tả sẽ phát triển nó lớn. Mạnh, tốt lắm. Chúng ta tiếp tục nô dịch những cường giả này giã. Phải tìm kiếm người mạnh nhất trong gió dế nô dịch, một số người nhỏ yếu thì bộ qua, miễn tăng thêm gánh nặng cho tinh thần. Tinh thần lực dế nô dịch một cường giả, dế nhận dược công lực của hẳn phải chịu gánh nặng tinh thần rất lớn. Điều này không thể coi thường dược, nếu không cử tiếp tục nô dịch, không phải trở thành thiên hạ vô dịch sao. Lập tức, nhóm người Dương Kỳ bắt đầu tìm kiếm ở trong lao tù này, dịnh vị, giặc bích cảm ứng với sự tồn tại của những hơi thở mạnh mẽ, sau gió rều sung phong liều chết tiến vào trong gió. Ngay lập tức nô dịch thành công, nhận thềm nắng lương của năm giải cao thù truyền nhân ta thần Tống chủ pháp Đao Tống, huyến hợi ác tăng, viện nhấn viện bá Chu, Cố Lộ chấp pháp gia nguyện Đống Thanh, bất luận kẻ nào cũng không phải dối thu, cắn bản không thế tạo thành bất kỳ ngăn cản nào dối với nhóm người Dương Kỳ. Lập tức, chưa tới một canh giờ, Chu Tiên phấn thần liên tục nô dịch 10 vị cường giá mạnh mẽ, mà Tống Chu cũng nô dịch 5 vị, Phong Chu Kỳ ức phong và Phong Chu Thiên Tôn phong cũng nô dịch 3 vị, phía sau giấu những người này, cũng biến thành vầng sáng. Đó là năng lượng tăng cường, lúc nào cũng có thể khởi rộng, khối lỗi nô dịch sẽ xông ra giết dịch. Ha ha ha, rốt cục Tống Chu nhịn không dược, nở nụ cười ở bên trong vạn dơ. Y vương đố, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Lần này thực lực Như Ý Thiền Tống ta tăng nhiều, cái gì Thái Hồng Tiến Môn, Vũ Bá Bạng, Thạnh Đế Vạn Cố Tống, Điền Gian Thư Viện. Cũng phải bị chúng ta giấm dạp ở dưới lòng bận trận. Đế cho lần ơ, y, tại thời diễm đại tống môn siêu cấp tụ hội, Như Ý Thiền Tống chúng ta nhất định sẽ cho những môn phái một này một sự kinh hỉ. Nộ dịch xong những người này, thực lực mọi người cũng tăng nhiều. Vạn dơ, y vương đố rông của tất cả mọi người đều muốn tiêu hóa thật tốt thực lực v, ưa tăng thêm, đem trạng thái của minh vận chuyển thành viên mãn, tu luyện khi công tới giạt tơ. Y dính phong, thi triển kế hoạch một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại Dương Kỳ một lần nữa trở lại trong phòng giam nhốt truyền nhân ta thần, bắt đầu tu hành, đem khi công bên trong cơ thể truyền lại cho truyền nhân ta thần, sau đó rèn luyện tinh thần lực của hắn, tuần hoàn di tơ. Y di lui. Dương Kỳ chiếm dược một số phương pháp tu luyện ý chỉ của ta thần, mặc dù chẳng muốn tu luyện nhưng thư xê hải nguyền thần cũng hiểu rõ thêm rất nhiều việc, mư. Xê dộ tà ác cũng khác sâu hơn. Hiện tại hắn cũng không tu luyện vạn kiếp bất phối thế, 24 kiếp bất phối thế như vậy là du dối. Hắn giang khố tu tinh thần của MJNS, ở chỗ sâu trong trái tim phối hợp với hoàng thiện vô cực, cố ý khố tu tinh thần bằng văn minh đế tạc đại pháp, khiến cho tinh thần ngưng tụ, thậm chí không kém lắm là cổ thế chân chính bắt trước dược một phần năng lực của hệ thống do chỉ số tinh thần. Ẩm ẩm, một ngày trôi qua, thân thế của truyền nhân ta thần rốt cục cũng tu thành 50 kiếp bất phối thế. 50 kiếp bất phối thế truyền vào bên trong thân thể khiến cho thân thế của hắn, hầu như ra mạnh mẽ hơn gấp mấy lập lực phá hoại thêm cuống bạo. Ta thần đại hắc viêm rơi sự thúc, hôi thế, lưỡi lửa lại có thế hóa trong lúc vô hình. Đồng thời, tinh thần lực thật lớn. Dương Kỳ dù sao tự như thế nào, mỗi khi đê, thần của hắn, tự nhiên dương. Ý tu hạnh giạt dược thành nần kích thích ý chỉ tính một tên tay sai siêu cấp cư. NS nuôi dưỡng, e, cách trương.